tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 42, xin lỗi anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nayeon tỉnh dậy cũng không biết mình thiếp đi bao lâu nữa, chỉ biết rằng mình vẫn đang trên máy bay, thế nhưng sao lại tối om vậy, xung quanh nhỏ chẳng chút ánh sáng nào cả. Khẽ ngồi dậy cố mò trong bóng tối tìm điện thoại của mình, sau một hồi cua loạn xạ nhỏ cũng nắm được chiếc điện thoại của mình, mở màn hình lên, vì ánh sáng hơi đội ngột nên neon bị chói mắt, nhắm tịt vào rồi từ từ mở ra. Khi quen lấy ánh sáng từ điện thoại nhìn sang bên cạnh, Huy đã mất tích, hắn đã đi đâu vậy chứ? Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, Nayeon vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Điện thoại của nhỏ ai đó đã đụng vào, bằng chứng là khi mở khóa một video đã xuất hiện. Bấp mở video rồi chăm chú xem. Xin lỗi anh yêu em, dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người. Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn, luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai. Dù cho em nơi trốn xa, từng ngày dài anh vẫn đợi chờ. Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh, luôn thao thức nhớ em từng đêm. Từng giây phút khi em đã trao anh nụ cười, và ánh mắt sáng trong khi em nhìn anh, lặng nhìn lá, thao thức nhớ em từng đêm, nơi trái tim anh luôn mong về người. Người yêu ơi, em có biết, đờ, cây, một ngày anh sẽ đến bên em trao em nụ hôn đắm đuối. Và ta sẽ yêu nhau hết cuộc đời, bầu trời như sáng trong hơn, trái tim anh đây, nguyện sẽ luôn yêu em mãi mãi. Người ở nơi đâu có biết không em, anh đang ngập chìm bóng tối, hãy về đây yêu anh như ngày mình có nhau. Tình yêu đó sẽ luôn luôn theo anh suốt cuộc đời. Người yêu em có biết chăng, trong trái tim này yêu người tha thiết. Ở nơi đó anh cùng em sẽ hát với nhau bài ca tình yêu ước mơ. Ngàn vì sao đêm đêm sẽ luôn chiếu sáng một tình yêu đẹp tươi. Và ta sẽ bên nhau thật lâu, thời gian ngừng trôi mãi mãi. Trong màn hình điện thoại Huy xuất hiện, và thể hiện ca khúc. Xin lỗi anh yêu em, dù giọng hát không quá hay nhưng với sự chân thành của mình thì Huy đã làm trái tim Nayeon vỡ ảo, đến trong mơ nhỏ cũng không ngờ Huy quay MV rồi hát để nhỏ xem như thế này. Thật là không thể hiểu nổi, rõ ràng những ngày trước với nhỏ là lạnh nhạt, bây giờ lại cho nhỏ xem những thứ này, thật khó hiểu mà, mông lung thả hôm theo từng lời Huy hát mà nhỏ không hay biết Huy đang đứng phái sau mình và ánh đèn cũng sáng rực lên. Anh yêu em, câu nói của Huy phát ra từ phía sau, giật mình quay lại phía sau, lúc này Nayeon mới nhận ra ngay từ đầu Huy luôn đứng phía sau nhỏ. Anh nói gì? Nayeon run run, thật sự không thể nói lên câu nào nữa, bất động nhìn Huy, ánh mắt như sắp khóc, đỏ hoe lên rồi. Trời ạ, có cần anh nói lại hay không, anh yêu em Kim Nayeon. Em đồng ý làm người yêu của anh chứ, Huy lại gần thêm một bước, giọng nói ngọt ngào và vô cùng ấm áp. Nayeon lại đứng hình, tim đập loạn nhịp. Huy cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Nayeon. Em, Nayeon ngập ngừng, nhỏ biết bản thân mình yêu Huy rất nhiều nhưng càng yêu nhỏ lại càng sợ. Nhỏ sợ cảm giác bị phải bội và bị tổn thương. Nhỏ sợ nhỏ sau này sẽ giống như Sun Kyu và cả mẹ nhỏ nữa, sẽ đau khổ và tổn thương vì thứ tình cảm này. Trao trái tim em cho anh, nhất định anh sẽ không làm nó bị tổn thương. Huy như nhìn thấu qua đôi mắt Nayeon, nói với sự chân thành tuyệt đối. Nayeon khẽ gật đầu rồi mỉm cười, một hàng nước mắt trào ra. Này Na, có làm gì em đâu chứ, chỉ là giấu trái tim em đi thật kỹ thôi mà. Huy mừng rỡ ôm Nayeon vào lòng. Gì chứ, Nayeon đưa tay lên lau khô hàng nước mắt rồi bật cười. Anh yêu em, Huy nói nhẹ nhàng, cúi xuống đặt lên môi Neon một nụ hôn ngọt ngào mạnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua bao nhiêu thử thách cuối cùng họ cũng vượt qua để rồi có thể ở cạnh nhau, hy vọng rằng đoạn đường sau này sẽ không có đau thương mà chỉ còn hạnh phúc. Cách chương.